hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 333, tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nghe nhi tử nói Trương Chăn Chăn cùng cha hắn mẫu triệt để đoạn tuyệt quan hệ sau chuyện này, hai người đều thở dài thở ngắn lên. Trương Hữu Vi nhìn trên mặt không có gì thương cảm chất nữ, yết hầu giật giật, cái gì quy khuyên đều nói không ra miệng, đốt một điếu khói lửa mấy ngụm lớn rút xong, hắn mới quay về Trương Chăn Chăn nhẹ nói. Như vậy cũng tốt, dù sao Trương Phàm vẫn muốn một người tỷ tỷ, từ nay về sau ngươi chính là chị ruột của hắn, ngươi cái kia mẹ lão hán không ra bộ dáng, ngươi cũng không cần phải ngu hiếu thuận. Lư Tĩnh cũng ở một bên nói ra, đúng vậy a, tuy rằng lòng bàn tay thịt cùng mu bàn tay thịt là có khác nhau thế, nhưng tốt xấu đều là trên người mình thịt, ngươi cái kia mẹ thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Chăn Chăn nhìn mình tiểu thúc cùng tiểu thẩm trước một mực kéo căng ở nước mắt, tại thời khắc này cuối cùng tuyên tiết đi ra. Bất kể như thế nào, nàng hay là có người yêu nàng, quan tâm nàng. Trương Chăn Chăn cái này vừa khóc, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh vội mang thủ mang cước loạn an ủi lên nàng đến. Nha đầu, đừng khóc, không đáng vì thế thương tâm. Đúng vậy à, nghe được Trương Phàm lời của cha mẹ, Trương Chăn Chăn khóc đến lớn tiếng hơn. Bởi vì tiếng khóc của nàng buồn vui đan vào với nhau. Trương Phàm chứng kiến hốc mắt đỏ lên phụ thân cùng lặng lẽ lau nước mắt mẫu thân, đột nhiên cái mũi cũng bắt đầu cay mũi. Chính mình là thật bạch kiểm một người tỷ tỷ rồi hả? Quốc gia này 90 sau đó đại đa số đều là con một, cũng chỉ từ nhỏ cảm nhận được một người cô độc, hướng tới người khác có ca ca tỷ tỷ hoặc là đệ đệ muội muội. Mà vào hôm nay, cha mẹ của hắn chính thức nhận Trương Chăn Chăn nữ nhi này. Cũng làm cho Trương Chăn Chăn thực sự trở thành tỷ tỷ của hắn. Mặc dù đang trước mắt đây chỉ là tình lý lên thế, nhưng tại cơm nước xong xuôi thời điểm, Trương Hữu Vi liền chuẩn bị đem việc này biến thành pháp lý trên sự thật. Uống một ngụm tiểu rượu, hắn đối với Trương Chăn Chăn nói ra. Ta buổi chiều cho ngươi cha gọi một cú điện thoại, đem hắn tốt tốt thu thập một trận, sau đó chính là nhường hắn mở ra năm sau đem ngươi hộ khẩu rời đến nhà ta, ngươi thấy thế nào? Đối với tiểu thúc đề nghị này, Trương Chăn Chăn không chút do dự liền đáp ứng xuống. Chứng kiến chất nữ gật đầu, Trương Hữu Vi trên mặt có dáng tươi cười. Hắn thấy, hắn cùng Trương có đức là thân huynh đệ, con gái nàng sang tên đến bản thân danh nghĩa hợp tình hợp lý, dù sao cũng không phải ngoại nhân. Kỳ thật Trương có đức cũng là nghĩ như vậy đấy, hơn nữa cho là cái này là biện pháp tốt nhất. Trương Chăn Chăn rời hộ khẩu sự tình định sau khi xuống tới, Lư Tĩnh cơm nước xong xuôi không có giống như ngày thường lo lắng chỉnh đốn phòng bếp, mà là cầm một quyển hoàng lịch thư ngồi ở trên ghế salon nhìn lại. Chọn lấy một cái cát lợi thời gian, liền đối với trượng phu Trương Hữu Vi nói ra. Người với người ca nói một chút, tháng giêng 20 nhường hắn cầm lấy hộ khẩu bản xuống. Trương Hữu Vi không có lập tức đáp ứng, mà là đối với Trương Chăn Chăn nói. Nhà đầu, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Rất tốt, Trương Chăn Chăn hồi đáp, sự tình đều đi đến một bước này, nàng tự nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt. Thấy nàng là loại thái độ này, Trương Hữu Vi trong lòng thở dài một hơi, mắng một câu Trương có đức liền chuẩn bị cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm một mực ở cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm, Trương Phàm mở miệng đối với Trương Chăn Chăn nói ra. Tỷ, ta nhớ được ngươi bây giờ hộ khẩu ở trường học A, nàng vừa nói như vậy, Trương Chăn Chăn mới nhớ tới chuyện này, thở dài một hơi. Đúng vậy A, ta vừa vặn đều làm quên mất, bởi vì Trương Chăn Chăn hộ khẩu tại Tây Nam Liên Hợp Đại học, rời hộ khẩu chuyện này liền kéo dài tới nghỉ hè, đợi được nàng hộ khẩu trước rời trở lại hãng nói. Bất quá từ nay về sau, người nàng coi như là triệt để tại hòa tan vào Trương Phàm nhà. Đêm trừ tịch, đêm 30 đi Giang Lan Thanh nhà ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, Lư Tĩnh đem chuyện này nói ra về sau, Giang Chi Lan cùng Chu Diễm Thanh liền cho Trương Chăn Chăn cho một cái to lớn tiền lì xì. Năm nay tiền mừng tuổi so với năm trước nhiều không ít. Giang Lan Thanh cũng trong lòng thay Trương Chăn Chăn cảm thấy vui vẻ, nàng cũng không quen nhìn Trương có đức cùng Lưu Hồng Mai như thế trọng nam khinh nữ, bởi vì nàng cái này là triệt để thoát khỏi cha mẹ ma trường. Cơm nước xong xuôi, những người lớn giống như ngày thường ngồi ở trên ghế salon chờ đợi tiết mục cuối năm bắt đầu, bọn tiểu bối như trước chuẩn bị xuất đi dạo phố. Mẹ chúng ta đi, Trương Phàm đối với Lư Tĩnh hô, chú ý an toàn, Lư Tĩnh gật đầu một cách cùng cũng không có quên nên có dặn dò. Chờ đợi ba người ly khai, Chu Diễm Thanh hồi tưởng lại nữ nhi của mình vừa vặn thân mật kéo Trương Chăn Chăn cùng Trương Phàm bộ dáng, cười nói với Lư Tĩnh. Lư lão sư, nhà ta nha đầu kia qua lễ mừng năm mới đều là ở nhà một mình trong đùa, cũng chỉ hai năm qua đi ra ngoài đi đi, mọi người tinh thần nhiều. Trương Phàm lúc đó chẳng phải như vậy, ta thường xuyên nói với hắn, gặp phải Tiểu Thanh là phúc khí của hắn, lấy một ngày trước đã biết rõ trốn học lên mạng, ta cùng cha của hắn là tuyệt đối không dám tưởng tượng hắn có thể thi đậu Thanh Mộc Đại học. Nhắc tới cũng toàn bộ nhờ nữ nhi của các ngươi, để cho ta nhà tiểu tử ngu ngốc này cải tà quy chính rồi. Trương Hữu Vi cũng ở một bên cảm khái nói. Theo bọn hắn nghĩ, con của mình quả thật là vì nhận thức người ta nữ nhi Giang Lan Thanh về sau, mới thay đổi triệt để, lãng tử hồi đầu. Nghe được Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh lời tâm huyết, Giang Chi Lan trên mặt cũng có dáng tươi cười. Hiện tại chúng ta liền chỉ chờ bọn hắn tốt nghiệp kết hôn. Ừ, đến lúc đó cũng có tiền cho bọn hắn ở Kinh Thành mua một bộ tốt phòng ở, năm trước cũng đã xem trọng vị trí. Chứng kiến Trương Phàm cha mẹ như thế là con của bọn họ cùng nữ nhi của mình cân nhắc, Giang Chi Lan cùng Chu Diễm Thanh nụ cười trên mặt càng lớn, cả phòng bị tiếng hoan hô nói cười sờ tràn ngập. Bên kia An Nhã Lan chứng kiến nữ nhi của mình một mực cúi đầu xem điện thoại, một bộ không tập trung bộ dạng, liền nói ra. Người đi ra ngoài tìm Trương Phàm đùa à, Bạch Tuyết không muốn lưu lại mẫu thân mình một người ở lại đây cái vắng vẻ quạnh quẽ trong nhà, ngay sau đó khẽ lắc đầu. Được rồi, ta cùng ngươi xem tivi. Đối mặt nữ nhi quan tâm, An Nhã Lan trong mũi đột nhiên đã có một cỗ vị chua. Chỉ là nàng tuy rằng trong nội tâm cảm động, bất quá vẫn là trừng mắt liếc Bạch Tuyết tức giận nói. Cho ngươi đi liền đi, chứng kiến ngươi như vậy dầu dĩ dáng vẻ không vui, ta cũng không có tâm tình xem tiết mục cuối năm rồi. Dứt lời, liền phất tay đối thoại Tuyết làm một cái xua đuổi động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp mẫu thân như vậy, nghĩ đến Trương Phàm bọn hắn chính dưới lầu chờ mình, Bạch Tuyết liền từ trên ghế salon đứng lên. Mẹ ta đi đây, về sớm một chút, năm nay đêm trừ tịch, đêm 30 năm vị không có đi năm nồng hậu dày đặc trên đường cái đã không có bán yên hoa pháo quán nhỏ buôn bán. Hôm nay bảo vệ môi trường vấn đề cũng là chính phủ đối mặt hạng nhất đại sự, làm quan tự nhiên không cho phép người bán có thể đối không khí tạo thành ô nhiễm yên hoa cùng pháo, điều này cũng làm cho nghĩ thổ hào một cái Trương Phàm phải đi cơ hội. Vốn hắn nghĩ tại tối nay tới một cuộc thịnh đại khói lửa tiệc tối, dùng để chúc mừng cái này một cái đáng giá kỷ niệm ban đêm. Một năm trước hắn chỉ là tay trái lôi kéo Giang Lan Thanh tay, năm nay tay phải hắn kéo lên Bạch Tuyết tay. Bốn người tới xanh Giang Đại Cầu, có lẽ là năm nay không thể thả yên hoa nguyên nhân, cầu trên người ở thưa thớt nhìn qua có chút quạnh quẽ. Không qua bọn hắn cũng không phải là vì xem yên hoa mà đến, ngược lại hết sức hài lòng không có người ngoài có thể quấy rầy đến chính mình. Trương Phàm nhìn quen thuộc địa điểm, dừng bước lại đối với Trương Chăn Chăn hô. Tỷ, giúp chúng ta đập một tấm hình, cùng hai tay đem Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ôm vào trong ngực. Cùng năm trước cái kia một lần chụp ảnh chung so sánh với, hai nữ trên mặt đều treo mỉm cười, nâng lên trợ thủ đắc lực hướng phía chính giữa phương hướng dựng lên một cái. Y thủ thế, theo đèn flash sáng lên, một màn này bị Trương Chăn Chăn dùng trong tay quả táo điện thoại chiếu xuống. Tại đây về sau, bốn người thay phiên làm nổi lên nhà nhiếp ảnh. Cho dù điện thoại soi sáng ra đến ảnh chụp bổ sung rất cao thanh, thậm chí còn có thể đem người đập thành quỷ, nhưng là bất kể là Trương Chăn Chăn, hay là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết, các nàng đều đối với chính mình đánh ra đến những hình này hết sức hài lòng. Cùng cũng không quên nhắc nhở Trương Phàm, Tam Diệp Thảo điện thoại chụp ảnh công năng nhất định phải tốt bởi vì các nàng muốn dùng nó đến ghi chép sinh hoạt. Cách Trương.